Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1764, chương 1768, lý trí của cải ma. Pandora Online gần đây thu nạp hết mấy điện thoại di động cho chơi phòng làm việc. Hơn nữa hợp tác đẩy ra 3 khoản Pandora tinh cầu điện thoại di động người dùng trò chơi. Các người dùng phản ứng, nghe nói coi như không tệ. Người chơi nhiệt độ như cũ không bằng tinh cầu nông trường, như vậy lừa. Trợ thủ cúi đầu báo cáo, Chu Trường Hà gật đầu, đồng thời trong nội tâm có mang theo mấy phần nghi ngờ. Thủ hạ mình Vương Hưng Siêu đã gần đến bị bắt. Pandora Online phương diện không có thể không biết trước đoạn thời gian bị hacker mầm độc công kích. Người sau màn điều khiển là mình dở trò quỷ, làm sao biết một chút phản ứng cũng không có chứ. Đông Ngô khoa học kỹ thuật dưới cờ, trò chuyện app, download số lượng đã vượt qua 50 triệu. Mỗi ngày ở số người xem không thấp hơn 2 triệu. Mặc dù số này theo và Pandora tinh cầu và chim cánh cụt đế quốc xã giao phần mềm, nhỏ chim cánh cụt còn có chút chênh lệch. Nhưng là vậy mơ hồ có trong nước thứ ba đại xã giao phần mềm phát triển lớn khuynh hướng. Đối mặt dương buồm lên, trò chuyện, áp, Pandora tinh cầu sẽ không phản ứng. Chu Trường Hà không tin, ngược lại là chim cánh cụt đế quốc. Đối với trò chuyện áp đặc biệt cảnh giác, thậm chí đã tới người. Biểu thị đối với trò chuyện áp có chút ý tứ. Pandora Online, đang suy nghĩ gì? Chu Tổng, chúng ta thật không làm trò chuyện PC, người dùng sao? Trợ thủ hơi chần chờ một chút, không nhịn được hỏi. Chu Trường Hà trầm giọng nói, chúng ta đã cùng Pandora Online xích mích đến không có thể vãn hồi bước, lại đồng thời lại xích mích chim cánh cụt đế quốc, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta cần bằng hữu, không thể toàn đều là địch nhân. Hơi dừng lại, dựa vào ghế, lại đột nhiên cười lên, nói, người biết Pandora Online và chim cánh cụt đế quốc lớn nhất bất đồng ở chỗ nào không? Trợ thủ hơi sững sốt một chút, lắc đầu nói, xin Chu Tổng giải thích nghi hoặc. Chu Trường Hà ha ha cười nói, chim cánh cụt đế quốc là một nhà nghiêm túc, đứng đắn đưa ra thị trường công ty, bất kể là thị giá, vẫn là sức ảnh hưởng, đều là vô cùng ổn định. Pandora Online coi là cái gì? Đơn giản chính là một cái nhân tài mới nổi thôi. Ta tại sao không sợ nó? Bởi vì nó chính là một đống cặn bã. Tốt thời điểm, mọi người cầm nó làm cái bảo nhi. Kém thời điểm, nó chính là đống cứt chó. Mọi người sẽ ẩn núp nó lượn quanh đường mà đi. Dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt. Nói, chúng ta không giống nhau. Chúng ta sau lưng có vốn, có đưa ra thị trường công ty, có thành viên ban giám đốc sẽ, có những đại nhân vật kia làm dựa vào. Câu nói kế tiếp, giống như là đối với trợ thủ nói, hoặc như là đối với mình nói, Đông Ngô khoa học kỹ thuật chỉ là trên mặt nổi một công ty. Ngoại giới vốn thị trường đối với, trò chuyện, giá trị cổ phần. Đến nhiều ít, Chu Trường Hưng hít một hơi thật sâu, khôi phục dĩ vãng trầm ổn. Hỏi, 1 tỷ, trợ thủ có chút lúng túng. Chu Trường Hà cau mày, tại sao biết cái này sao thấp? Chúng ta trò chuyện app người sử dụng mỗi ngày online số lượng đã đạt đến Pandora tinh cầu 10%. Nếu như dựa theo cái này giá trị cổ phần tính toán, chỉ là bằng vào trò chuyện app cái món này phần mềm, giá trị cổ phần liền phải đến 20 tỷ à? Vốn thị trường truyền tới tin tức là bây giờ trò chuyện app tạm thời vẫn chưa ổn định, không có đầy đủ đồ đổi tiền thủ đoạn và con đường. Trợ thủ trả lời, lời, đây đối với trò chuyện app đúng là một cái vấn đề rất lớn. Bây giờ trò chuyện app người sử dụng chủ yếu là lấy phái nam làm chủ. Hơn nữa, 90% trở lên người sử dụng đều là chạy phía trên xe, vàng, bảo, cùng nội dung tới, còn như những thứ đồ khác, trừ những nội dung kia trở ra, những vật khác cũng sẽ không đối với người sử dụng sinh ra hứng thú quá lớn. Đồng hồ khoa học kỹ thuật không phải không thử để cho trò chuyện app đưa vào hoạt động mấy khoản. Trò chơi, nói thí dụ như sơn trại, tinh cầu nông sinh, nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Người chơi mù mịt không có mấy. Tạm thời mà nói, đồng hồ khoa học kỹ thuật cũng không nghĩ tới cái gì quá tốt lời và đồ đổi tiền thủ đoạn. Trừ tiếp điểm quảng cáo trở ra, bất quá cái này cũng đào tạo, người sử dụng thể nghiệm hiệu quả rất kém cỏi. Quảng cáo quá nhiều, mọi người xem chút vật gì cũng không được tự nhiên. Mau sớm khởi động đồng hồ khoa học kỹ thuật liên doanh kế hoạch. Giá trị cổ phần tạm định 10 tỷ, cầm ra là 20% cổ quyền đi ra. Chấm ngoặc kép, Lý Chí nhận được Mộc Tiểu Mỹ điện thoại, nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ nắng chiều Dư Huy. Cười nói, làm sao, người đối với đồng hồ khoa học kỹ thuật liên doanh dám hứng thú. Mộc Tiểu Mỹ không lên tiếng, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Pandora Online ban đầu bị đồng hồ khoa học kỹ thuật tính toán một cái búa. Nếu như có thể quay đầu cầm nó thu mua, lại đem bây giờ tầng quản lý đuổi, có tính hay không báo thù? Trò chuyện app giống nhau đã có trong nước di động Internet sàn. Thứ ba đại xã giao phần mềm khuynh hướng, bất kể là phần mềm lượng download vẫn là online tính, cũng thẳng tắp lên cao. Chúng ta nhận được tin tức, chim cánh cụt đế quốc đã đối với nó thấy hứng thú. Mộc Tiểu Mỹ nói, Lý Chí cười lắc đầu, không cần phải để ý đến bọn họ, bỏ mặc người khác làm sao quan tâm nó. Chúng ta không thể nào đối với một cái bô cảm thấy hứng thú. Tin tưởng ta, đồng hồ khoa học kỹ thuật và cái đó trò chuyện app chính là một rác rưởi, cũng là sau thu châu chấu, sẽ không nhảy nhót bao lâu. Biết rất rõ ràng nó là một đống cứt, còn lên đi đạp lên một cước, đó không phải là mình chán ghét mình sao? Bên trong tay ngươi có phải hay không có tiền dư? Lý Chí đổi chủ đề, cười hỏi, Mộc Tiểu Mỹ nói, không có, hì hì, lão bà, đừng hẹp hòi như thế sao? Lý Chí cười đùa hí hửng nói, thật không có, Mộc Tiểu Mỹ nói xong cúp điện thoại, nghe cái miệng này khí, cũng biết đối phương không có gì hay dự định. Lý Chí cầm điện thoại di động, cười lầm bầm câu, không có tiền, còn đối với một đống cứt chó cảm thấy hứng thú. Lắc đầu một cái, đem điện thoại di động bỏ lên bàn, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng màn ảnh máy vi tính. Con gà con điện thoại di động mới xoáy hạm cơ hội đồ án thiết kế. Lý Chí cần tiền, nhiệm vụ mới cần đầu tư một nhà sinh vật sở nghiên cứu. Vẫn là cao cấp nhất, nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư dược vật. Vẫn là 10 năm làm nền tảng mà. Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Cần số lượng cao tiền vốn à? Nếu là không có hack khoa học kỹ thuật, 10 năm 8 năm muốn nghiên cứu ra thành quả tới đều là cái ẩn số. Bây giờ có thể để cho Lý Chí đồ đổi tiền công ty cũng bày ở nơi đó. Trước tiên nói một chút về nghiêu bức nhất, Pandora Online. Công ty này giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ. Lý Chí và Mộc Tiểu Mỹ trong tay chữ nắm công ty này 30% 8 cổ phần. Còn dư lại là 10% 4. Ở đó chút người đầu tư, tập đoàn tài chính trong tay. Thứ ba đại cổ đông là chim cánh cụt đế quốc. Pandora Online cổ phần quả thật đáng tiền. Vấn đề là ở nó không có đưa ra thị trường đáng tiền. Muốn cầm nó đồ đổi tiền cũng không phải là quá dễ dàng, trừ phi Lý Chí nguyện ý giá thấp cầm nó không đi ra ngoài. Bán ra Pandora Online cổ phần đặc biệt phiền toái. Người khác không nói, Mộc Tiểu Mỹ một cửa ải kia cũng không quá dễ dàng qua. Cái thứ hai công ty là Thần Tàng Văn Hóa. Nói thật, công ty này căn bản cũng chưa có dựa theo Lý Chí nghĩ đường đi. Ban đầu khai sáng Thần Tàng Văn Hóa, hoàn toàn là cầm nó làm một nhà siêu tầm phẩm, chế tạo công ty tiêu thụ đi tổ chức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thần tàng văn hóa biến thành một nhà công ty gì? Trong nước xen vào thứ hai đại hòa thứ ba đại giữa hệ thống mua đồ sàn. Mình dưới cờ có thần tàng lưới, cái này đặc biệt nổi tiếng mua đồ website. Ở lý trí trong lòng, chỉ là thần tàng lưới, giá trị cổ phần không nên thấp hơn 100 tỷ, dù là coi như bây giờ không đạt tới, tương lai nó vậy khẳng định trị giá tiền này. Thần tàng văn hóa, trừ thần tàng lưới, cái này mua trên mạng sàn bên ngoài. Còn có sáng lập mình giao hàng hỏa tốc công ty, thần tốc giao hàng hỏa tốc, theo nhờ tại thần tàng lưới, thần tàng văn hóa, một nhà độc tư chi nhánh công ty, trừ thần tốc giao hàng hỏa tốc ra. Còn có mình hai cái có 102 thương hiệu, thần tàng yêu phẩm và thần tàng lương phẩm. Cái này hai cái thương hiệu liền có chút thật châu bò liền à. Thần tàng yêu phẩm chuyên chú tại phẩm chất cao tư nhân đặt làm, cũng chính là đi đường cao cấp. Thần tàng lương phẩm chuyên chú tại phẩm chất tốt đẹp, đại chúng đoàn mua, đi là tiện nghi đẹp, chỉ được lợi một chút xíu tiền. Lời ít tiêu thụ mạnh tuyến đường, bất kể là thần tàng ưu phẩm, vẫn là thần tàng lương phẩm, đều đã thành lập độc lập đưa vào hoạt động ngành, độc lập thương hiệu, độc lập cạnh tranh. Tương lai cái này hai cái nhỏ con nghé sẽ lớn lên hình dáng ra sao tử. Lý trí cũng không biết, dù sao tạm thời mà nói, bọn chúng trưởng thành cũng còn khá vô cùng, có thể cho thần tàng văn hóa mang đến khách quan lời thu vào. Thần tàng văn hóa cổ quyền, Lý Trí và Trần Tiểu Nga mỗi người có là 20% nguyên thủy cổ phần. Pandora Online đầu tư 1 tỷ, có 40% chín. Trần An Nhiên thành tựu thần tàng văn hóa CEO. Trong 10 năm không rời chức, có 8% cổ quyền, còn dư lại 3% ở nhân viên trong tay. Bây giờ thần tàng văn hóa giá trị cổ phần vượt qua 20 tỷ, mà ở rất nhiều người trong mắt, cái này giá trị cổ phần nghiêm trọng bị đánh giá thấp. Lý Trí trong tay cổ phần mặc dù chỉ có là 20%, nhưng chính là cái này là 20% nguyên thủy cổ phần, nhưng chiếm hữu cái này thần tàng văn hóa 80% quyền quyết định. Thần tàng văn hóa cùng cổ không cùng quyền. Nói cách khác, thần tàng văn hóa vẫn là Lý Trí mình một lời đường. Phương diện này, Pandora Online, Trần Tiểu Nga, Trần An Nhiên các người cũng không có gì ý kiến. Thần tàng văn hóa đưa vào hoạt động hài lòng, dưới cờ mấy lớn chi nhánh công ty tiềm lực phát triển 10 phần. Tương lai chỉ muốn lên sàn chứng khoán, vậy nơi đã sớm tài sản trị giá sẽ không so Pandora Online thấp nhiều ít, cho nên lúc này cầm thần tàng văn hóa bán đi, vậy thì không đơn thuần ngu xuẩn, mà là trí chướng. Hai nhà này công ty, Pandora Online và thần tàng văn hóa, tương lai có thể cho Lý Trí cùng với Mộc Tiểu Mỹ, Trần An Nhiên, Trần Tiểu Nga các người mang đến to lớn tài sản, bất quá vậy cũng là tương lai. Cái này bút tài sản ít nhất phải đến khi hai công ty lên mạng sau này mới có thể biến thành tiền. Hai nhà này công ty là hai nhà sau đó trứng vàng gà. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người sẽ đi bán bọn họ. Trừ Pandora Online và thần tàng văn hóa ra, Lý Trí trong tay còn có Tiểu Nga phim hoạt hình và con gà con khoa học kỹ thuật bên trong cổ phần. Trước tiên nói một chút về Tiểu Nga phim hoạt hình. Nhà này lấy Dạ Ma Lang phim hoạt hình lập nghiệp phim hoạt hình công ty. Bây giờ Yên Nhiên đã thành trong nước số 1 số 2 phim hoạt hình tập đoàn. Lý Trí ở Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong cổ phần còn có 25% cỡ đó. Trần Tiểu Nga theo hắn kém không nhiều, nhưng là nhưng có Tiểu Nga phim hoạt hình 80% quyền bỏ phiếu. Tiểu Nga phim hoạt hình công ty có Pandora Online 2% cổ phần, mà Pandora Online nhưng có Tiểu Nga phim hoạt hình 30% cổ phần. Khác cổ phần. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai tỷ muội chiếm đại khái 8%. Trần Duyên đầu tư Triệu Bái Phục, Bái Phục có 8%. Những thứ khác cổ phần ở cổ đông nhỏ trong tay. Tiểu Nga phim hoạt hình bây giờ giá trị cổ phần cũng không tệ. Đại khái ở 5-60 trăm triệu. Dĩ nhiên rất lớn trình độ cũng bởi vì trong tay siết Pandora Online vậy 2% cổ phần. Bỏ mặc nói thế nào, công ty này kinh doanh lên không việc gì tật xấu quá lớn. Trong tay cũng có mấy nhà chi nhánh công ty thật không tệ. Con gà con khoa học kỹ thuật, công ty tương đối đơn giản hơn điểm. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu 2 tỷ muội đầu tư 1 tỷ, chiếm 10% cổ phần. Pandora Online đầu tư 1 tỷ, chiếm là 20%. Còn lại 70% cổ phần đều ở đây Lý Trí bên trong tay mình. Con gà con khoa học kỹ thuật, công ty giá trị cổ phần ở 10 tỷ, dĩ nhiên, ngoại giới sẽ hay không đối với con gà con khoa học kỹ thuật công ty cảm thấy hứng thú. Tạm thời còn là một ẩn số, bởi vì phải bàn về năng lực kiếm tiền, con gà con khoa học kỹ thuật là mấy công ty bên trong năng lực kém nhất, cho dù là theo người ta, Tiểu Nga phim hoạt hình. Cũng không có biện pháp so, An Thiên Dũng ở quản lý, bay lên trời tốc đệ. Lý Trí có là 20% 9 cổ phần, phần trăm 45 quyền bỏ phiếu. An Thiên Dũng có là 20%, có 45% quyền bỏ phiếu. Pandora Online đầu tư 1 tỷ, chiếm hữu 40% 9 cổ phần, có 10% quyền bỏ phiếu, còn dư lại 2% cho công ty quản lý giai tầng làm cổ phần danh nghĩa. Bay lên trời tốc độ, sáng lập mới lập. Tương lai như thế nào tạm thời vẫn chưa biết được. Lý Trí nhà bây giờ để mà. Đại khái chỉ những thứ này. Phát triển tốt nhất không thể nghi ngờ là Pandora Online. Tương lai có tiềm lực nhất. Quả thật, thần tàng văn hóa. Bất quá thần tàng văn hóa bên trong. Pandora Online chiếm đầu to. Lý Trí có tiền không? Không nghi ngờ chút nào. Nhưng là muốn đồ đổi tiền ra hàng loạt tiền vốn tới. Khó khăn, vô cùng khó khăn, cho nên hắn kiếm tiền, hoặc là hơn tìm mấy cái kiếm tiền con đường mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-toi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tia-gạch-nối-gi-ai-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.